Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3119, mà là 100 cao thủ đại thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, trên cơ sở của điều thứ hai, nói trắng ra để xây dựng một thế lực mạnh mẽ có tiền có tài nguyên còn lâu mới đủ, còn phải có tiểu đệ. Tiểu đệ này ở đâu ra? Tuyển nhận nhân tộc hoàn toàn không thực tế, nhân tộc tu vi mạnh mẽ thì hắn không có sức hút khiến người ta đi theo. Còn tu vi yếu ớt cũng chưa chắc đánh lấy thiên hạ cùng với hắn. Cho nên cái Dương Mộ nghĩ đến chính là yêu tộc. Hắn có nước sinh mệnh nghịch thiên để thuyết phục yêu tộc. Chỉ cần để yêu thú dùng nước sinh mệnh, yêu thú mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị hắn thao túng sinh tử. Thành Nhiều có tộc nhân bị bắt nhốt ở thành Vạn Yêu, có thể cứu ra thì sẽ trở thành tiểu đệ của hắn. Đây chính là sự bắt đầu để xây dựng thế lực. Thành Vạn Yêu tụ tập vô số yêu tộc của dãy núi Vạn Yêu. Dương Bách Xuyên có thể từ từ tính toán, nghĩ cách thu phục hết yêu thú mạnh mẽ của thành Vạn Yêu, đến cuối cùng không chừng có thể mưu toan được tứ đại đại yêu cấp tôn vương Đông Nam Tây Bắc. Như vậy, nếu hắn có thể nắm giữ đám yêu của dãy núi Vạn Yêu trong tay, thì đây chính là một thế lực mạnh mẽ, đến lúc đó ít nhất hắn sẽ có thể nghênh ngang ở ngoại vực Thái Hoang. Nếu như ngũ đại thánh địa thật sự phái người tiến vào Thái Hoang giết hắn, Dương Bách Xuyên nghĩ có yêu thú mạnh mẽ làm hậu thuẫn, cho dù có khai chiến với ngũ đại thánh địa cũng không đáng sợ chút nào. Đương nhiên thu phục yêu thú không chỉ đơn giản như nói, mạo hiểm tiến vào thành Vạn Yêu không đơn giản như trong tưởng tượng, chắc chắn có nguy hiểm rất lớn. Có điều chuyện trên đời quan trọng ở một hành động, có một số chuyện chỉ có từng cố gắng mới có khả năng thành công, chỉ suy nghĩ mà không làm, chẳng khác nào nằm mơ. Trong lòng Dương Mỗ rung động rồi. Hắn cũng là người nghĩ được thì sẽ làm. Vì tương lai của bản thân, hắn biết lần mạo hiểm này là có lợi. Cho nên sau khi bàn bạc, bọn họ đã trực tiếp đến thành Vạn Yêu. Theo Thanh Nhiêu nói, hắn ta biết một con đường bí mật, nếu như thuận lợi thì có thể tiến vào thành Vạn Yêu một cách thần không biết quỷ không hay. Sau khi bàn bạc, bọn họ đã đi về phía dãy núi Vạn Yêu dưới sự dẫn dắt của Thanh Nhiêu. Dãy núi Vạn Yêu ở chỗ sâu của ngoại vực Thái Hoang. Mặc dù Dương Bách Xuyên chạy như điên 10 ngày, nhưng vẫn cách rất xa chỗ sâu của Thái Hoang. Theo lời của Thanh Nhiêu, bọn họ còn phải đi khoảng 10 ngày nữa mới có thể đến được địa giới dãy núi Vạn Yêu. Cũng hết cách, Thái Hoang rộng quá rồi. Dương Bách Xuyên không biết rằng lúc bọn họ xuất phát đến dãy núi Vạn Yêu, đã có từng nhóm cao thủ lần lượt vào trong Thái Hoang. Tất cả đều là độ kiếp đại viên mãn. Những người này chính là người của ngũ đại thánh địa Dương Bách Xuyên đắc tội. Nhóm đầu tiên tiến vào là người của thánh địa Vạn Linh, có đến 100 độ kiếp đại viên mãn tiến vào. Lúc Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh ở hành cung Thiên Yêu, có một người đã thoát ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, đệ tử này lập tức trở về thánh địa Vạn Linh trình báo tình hình Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh và Trình Vĩ Khang. Điều này khiến cho Vạn Linh thánh mẫu phẫn nộ, chưa nói đến đệ tử khác của thánh địa Vạn Linh. Chỉ riêng Trình Vĩ Khang đã đủ khiến Vạn Linh Thánh Mẫu nổi trận lôi đình rồi. Trình Vĩ Khang là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, cho nên bà ta trực tiếp ra lệnh để 100 đệ tử độ kiếp tiến vào Thái Hoang Ngờ. TCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dương Bách Xuyên và phải lấy pháp trượng Vạn Linh về. Là một đại thánh địa lịch sử bối cảnh thâm hậu của cửu đại thánh địa tu chân giới. Môn nhân đệ tử có đến 10 vạn. Bỗng chốc phái ra 50 đệ tử độ kiếp đại viên mãn tiến vào Thái Hoang cũng không khó chút nào. Nếu không phải ngoại vực Thái Hoang có hạn chế đối với tu sĩ đại thừa cảnh, thì lần này người tiến vào sẽ không phải 100 độ kiếp đại viên mãn, mà là 100 cao thủ đại thừa. Dương Bách Xuyên chém giết đệ tử của thánh địa Vạn Linh, G.T.C.S.T. con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu Trình Vĩ Khang, đã hoàn toàn chọc giận Vạn Linh Thánh Mẫu, bà ta ra lệnh giết không luận tội. Ngoài ra, thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, núi Thiên Kiếm, Thông Tiên Cung cũng đều lần lượt nhận được tin tức, từng thế lực tiến vào Thái Hoang, mục tiêu đều là Dương Bách Xuyên. Ngoài ra còn có U Linh Chi Đô cũng nhận được tin tức trình báo của Minh Du Nhiên, lập tức khiến cao tầng U Linh Chi Đô đều chấn động, vậy mà trên người Dương Bách Xuyên lại có truyền thừa của Bách Biến Chí Tôn. Mặc dù tin tức trình báo của Minh Du Nhiên vẫn chưa đủ chắc chắn. Nhưng mà sau khi cân nhắc dựa trên tin tức của Minh Du Nhiên, cao tầng U Linh Chi Đô cho rằng Dương Bách Xuyên chắc chắn có quan hệ lớn với Bách Biến Chí Tôn. Cho nên thánh địa U Linh cũng cấp tốc tiến vào Thái Hoang. Cách chương